Đại dương xanh thẳm, Úy Lam Chi Hải. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Marian thay đổi phương hướng. Bây giờ bọn họ đang xuất phát đến bến cảng phồn hoa nhất, Estepona, với tư cách là thành trấn phát triển nhất vùng duyên hải. Chợ Estepona càng có nguồn tài nguyên phong phú hơn cả. Đủ loại hải sản tươi sống, hoa quả, rượu ngon, hàng hóa nước ngoài như hương liệu, đồ trang sức đặc sắc theo từng vùng. Các cô nàng đủ loại màu da đeo khăn che mặt, để lộ đôi mắt còn rực rỡ hơn so với đá quý. Quần áo lộng lẫy ôm sát vòng eo thon gọn, bày ra đường cong mềm mại, ngón tay thon dài cầm hoa tươi mới hái. Trên cánh tay khoác theo cái giỏ đầy ắp hoa quả, chúng thuyền viên, quán rượu lớn nhất và, khu đèn đỏ lớn nhất. Mỗi ngày khách tựa nước chảy, vừa đến Estepona, thuyền viên bị an bài mua đồ ăn. Được cho phép rời thuyền thì họ đều như ngựa hoang tuột dây cương chạy về phía trung tâm thiên đường. Đã lâu rồi không được đi chơi. Uống rượu, V. Manson xoải chân liền muốn theo thuyền viên đang chạy về phía quán rượu. Lại bị Roger ở phía sau bắt lại. Trên thuyền có cả đống rượu. Bây giờ chúng ta phải đi xem vũ khí. Chỉ uống một ly, Manson muốn thỉnh cầu mặc cả. Không được, Roger một tiếng cự tuyệt. Cũng vì có một thuyền trưởng thích buông thả như anh, cho nên mới có một đống thuyền viên thuộc dạng thích buông thả. Roger kéo áo Manson từ từ lôi anh rời khỏi quán rượu. Manson, GT, LT, O, Roger. Được rồi, đừng có bán manh, chờ tộc hồi đến sẽ đi uống với anh. Thuyền phó tốt nhất, Roger bất đắc dĩ thở dài. Thuyền trưởng và thuyền phó đều rời khỏi thuyền. Đương nhiên Trung Ly cũng sẽ không nằm bẹp trên thuyền. Trung Ly định hẹn An đi vào chợ xem thử có đồ gì thú vị hay không. Kết quả vẻ mặt An tràn đầy hào hứng nói. Nghe nói con gái Estepona đều rất đúng giờ. Cho dù trễ chút cũng không hỏi han cậu đâu. Mặt con nít, Trung Ly không chút hứng thú đối với khu đèn đỏ. Lần này tôi chắc chắn sẽ thành công. An nắm tay thành quyền nói với Trung Ly lời thề son sắt. Rồi, thành công, thành công. Trung Ly gật đầu một cái nói. Nè, Ian. An chợt thấy Ian đi ra từ buồng nhỏ trên tàu. Vội vàng hô, cùng đi tìm thú vui thôi. Arthur không muốn đi với tôi. Đó là bởi vì tôi không muốn lại thấy cậu bị coi là thằng nhóc xấu xa mà ném ra ngoài. Tìm thú vui, gương mặt Ian đột nhiên đỏ bừng. Không, không được, tôi không quen đi chỗ như vậy. Thật không dễ đến Estepona một lần. An kéo Ian qua, không hề giải thích lôi anh xuống thuyền. Yên tâm, tôi nhất định sẽ mang anh đi chơi cho đã. Rồi. Thật không yên tâm nha. Làm sao bây giờ? Trung Ly quay quanh bốn phía. Quên mất, hình như không tìm được người trung tổ. Đừng tìm nữa, ta ở đây, tóc bạc mềm mại để xõa, hình như Siren chưa tỉnh ngủ, đưa tay xoa xoa mái tóc mình, đôi mắt xanh thẳm mang theo vài phần lười biếng uể oải. Ai nói tôi tìm anh? Tôi nhất quyết không chịu trung tổ với hải sản. Ta đã tới Estepona vài lần, chỗ này có quán ăn gia đình không tệ, món chiêu bài là cá nướng, bánh chanh mùi vị hạng nhất. Bánh chanh, đã từng chú thích ở chương trước, nhưng túy vẫn để vài hình nhìn là thèm đây. Ba, nhìn ngon quá, anh đãi, đương nhiên, tặng kèm phiên dịch ngôn ngữ miễn phí. Máy dịch ngôn ngữ miễn phí, cơ hội chỉ có một lần, phải biết tận dụng thời cơ. Siren tự mình đi xuống thuyền. Đi, đương nhiên đi, Trung Ly sôi nổi đi theo Siren. Tu thân ái, lâu rồi không gặp. Người đàn ông trước mặt tròm râu trắng như tuyết, hai gò má đỏ bừng, giơ chén rượu đầy trong tay. Bader, người lại lén uống rượu. Dường như Siren và Bader cực kỳ quen thuộc, không sợ Emily phát hiện. Emily, ánh mắt Bader hơi ảm đạm. Emily đã mất rất lâu rồi. Tu, chúng tôi đều đã già rồi. Chỉ có cậu vẫn không chút thay đổi. Xin lỗi. Ta không nghĩ tới Emily. Siren xin lỗi nói. Không sao, mau vào đi. Butter phất phất tay. Đây là một quán ăn gia đình, buôn bán có hơi vắng vẻ. Tới gần buổi trưa, người trong quán vẫn không đông lắm. Vị trí cũ, Butter dẫn họ lên lầu 2. Ở đây nhìn qua cửa sổ có thể trông thấy biển rộng. Butter thuần thục lấy cuốn sổ ghi chú ra hỏi. Chọn món gì? Bánh chanh, cider, rượu táo, cá nướng. Cậu vẫn nhớ rõ bảng hiệu cửa tiệm nơi này. Chờ, sẽ đưa đến ngay. Butter viết qua loa vài nét trên sổ ghi chú rồi đi xuống lầu. Lầu 2 chỉ còn lại hai người Siren và Trung Ly. Bầu không khí hơi ngượng ngùng. Sao anh quen biết Butter? Trung Ly hy vọng nói bừa vài câu để xoa dịu bầu không khí. Emily đã cứu ta, khi ấy ta còn nhỏ. Đuôi cá bị xước, bị thương, bị ép lên bờ biển. Giọng của Siren hờ hững, cứ như kể một câu chuyện không mấy quan trọng. Emily là ai? Vợ của Butter. Cider nàng ủ ra là tuyệt nhất. Trung Ly còn muốn hỏi nhiều chút, nhưng Butter đã bưng món ăn lên. Cider màu mật ong mang theo bọt khí. Bánh chanh màu vàng nhạt được cắt ra bày ngay ngắn trên đờ ĩa. Loại cá không biết tên nằm trong đờ ĩa, tỏa ra mùi thơm mê người. Tư duy của Trung Ly đã bại hoàn toàn bởi món ăn trên đó. Siren nhấp cider, mỉm cười nhìn Trung Ly ăn đến quên cả trời đất. Butter để món rau trộn tặng kèm xuống, giơ cái khay lên che miệng, dùng giọng nói rất nhẹ hỏi. Cậu bé kia là người cậu thích sao? Không, Siren lắc đầu, y là người yêu của ta. Vẻ mặt Butter trông như tôi hiểu rồi. Xoay người rời khỏi, Siren quay đầu lại, phát hiện Trung Ly ngẩng đầu nhìn mình. Làm sao vậy? Người yêu cái em gái anh? Người không thích? Siren nghĩ một chút. Thế thì bạn đời, trượng phu, chắc là người phương Đông các ngươi thích gọi cái gì? Tướng công? Không, đó là thuật ngữ riêng của trò mạt chược. Không có bất kỳ hàm ý gì đặc biệt. Trung Ly nghiêm túc nói can. Ăn ăn, Trung Ly cầm một miếng bánh chanh nhét vào miệng Siren. Siren không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt màu xanh nhạt chứa ý cười. Dùng xong bữa cơm, Trung Ly và Siren xuống lầu. Các cậu phải đi. Butter tiễn Trung Ly và Siren ra cửa. Còn có chuyện phải làm. Bánh chanh ăn ngon lắm. Trung Ly nói lời cảm ơn với Butter. Lần sau đến, sẽ uống rượu với anh. Được, một lời đã định. Butter cười sang sảng, đáp ứng. Trung Ly và Siren xoay người muốn đi. Đột nhiên Butter len lén kéo Trung Ly lại. Một chút quà tặng nhỏ. Trong tay Trung Ly có thêm một mảnh giấy. Vợ của tôi rất thích vẽ đôi chút. Butter cười cười thần bí nói với Trung Ly. Trung Ly ngầm hiểu, gật đầu, cách chương.